Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thiên Không Thành Chủ Lucas. Sayyid rõ ràng là biết Bacca đúng là chết, nhưng là hắn vẫn như cũ cùng Lucas chiến đấu, vẫn như cũ một lần lại một lần hướng về Ngưu Khôi phát động công kích. Đây là bởi vì liền xem như Bacca chết rồi, hắn cũng vẫn như cũ tuân theo Bacca mệnh lệnh, thủ hộ lấy Sky Castle, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Thần cũng không có chuẩn bị lại đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, thần còn không có biết rõ ràng thần vị trí đã không phải là chân chính Sky Castle, mà là Sky Castle bí cảnh. Nhưng là thần tâm ý cùng hành vi hiển nhiên làm cho người đáng kính nể cùng cảm động. Mà cùng Sayyid có so sánh rõ ràng liền là Lucas. Nó tại phát hiện Ngưu Khôi kẻ xâm nhập này đầy đủ cường đại về sau, liền phi thường gọn gàng mà linh hoạt đầu phục. Đây là cả hai khác nhau. Nhưng cái này cũng không thể nói Lucas liền là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhát, mà là muốn từ cả hai giá trị quan nói lên. Đối với Sayyid tới nói, Bacca liền là thần hết thảy, Bacca mệnh lệnh liền là thần liều chết cũng muốn thực hiện chân lý. Mà đối với Lucas tới nói, Bacca là long tộc đầu lĩnh, mặc dù long nhân tộc là Bacca sáng tạo vật, nhưng như cũ là long tộc. Kỳ thật, rất nhiều long tộc đều là bị Bacca sáng tạo ra. Chỉ bất quá long nhân tộc cùng long tộc tại hình tượng bên trên kém cách có chút lớn mà thôi. Mà được tạo nên thành hình người là bởi vì Bacca cho rằng loại này hình thái càng thêm dễ dàng thủ hộ bầu trời tương đương chi thành. Tóm lại, bao quát Lucas ở bên trong tất cả long nhân đều không phải là đem Bacca xem vì chúng nó sinh tồn toàn bộ. Đối với long tộc, long nhân tộc tới nói, chủng tộc sinh sôi muốn so trước đây đầu lĩnh mệnh lệnh càng thêm trọng yếu. Cho nên, Lucas quả quyết đầu phục Ngưu Khôi, không có một chút già mồm, cũng không có một chút do dự. Hắn không vì sinh mệnh của mình mà lo lắng, những gì hắn làm chỉ là vì để long nhân tộc gạch dưới kéo dài tiếp mà thôi. Huyên náo một tháng, Sky Castle thượng tầng rốt cục bình tĩnh lại. Sayyid bị Ngưu Khôi sau khi nắm được Sky Castle trước thành chủ tự nhiên là chống đi, mặc dù cũng có thể không thiết thành chủ, nhưng là Ngưu Khôi cảm giác Sky Castle nếu như không có thành chủ luôn luôn cảm giác thiếu chút gì. Ngưu Khôi mình là không thể nào một mực tại nơi này, hắn vẫn là thói quen sinh hoạt trên đất bằng. Sky Castle cảnh sắc quá đơn điệu, cho nên hắn là không thể nào đảm nhiệm cái này vị thành chủ. Ruby, Maeda, Crazy mấy người cũng không thích hợp. Các nàng mặc dù thực lực trước mặt đầy đủ, nhưng là nhân loại hình tượng không quá phù hợp Sky Castle phong cách. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, rất hiển nhiên, thích hợp nhất đảm nhiệm cái này cái chức thành chủ liền là Lucas. Bất quá, đã để Lucas gánh khi Sky Castle lãnh chúa, như vậy nó một thân trang phục liền phải trang điểm trang điểm. Lúc đầu Lucas mặc vô cùng đơn sơ, mấy cái đồ phòng ngự đều là màu xanh đen, thật giống như đồng nát sắt vụn. Mặc dù dạng này nó tại tuyệt đại đa số đều cánh tay trần long nhân bên trong vẫn như cũ là hạc giữa bầy gà, nhưng là vẫn quá áp chế. Cùng trước đó Sayyid căn bản là không có so. Ngưu Khôi cảm giác cái này không được, làm hắn tự mình nhận mệnh Sky Castle thành chủ, sao có thể như thế áp chế đâu. Cái này rất giống một cái kiến thiết trò chơi, dưỡng thành trò chơi, mình bồi dưỡng ra được nhân vật, đương nhiên là muốn nhìn thuận mắt mới được. Thế là, Ngưu Khôi tự mình cho Lucas đoán tạo một chút trang bị. Trang bị chủng loại lựa chọn giáp nhẹ, nhan sắc tuyển ám kim, bạc, Kurenai tam sắc, giáp nhẹ chủ thể màu sắc là ngân sắc, cùng Lucas làn da nhan sắc tương xứng, biên giới chỗ dùng ám kim sắc, Màu sắc mãnh liệt so sánh sẽ để cho Lucas lộ ra càng thêm tươi sáng. Sau lưng còn muốn có màu đỏ áo choàng. Áo choàng bên trên có màu bạc hoa văn. Cuối cùng, lại làm một chút phụ ma. Làm cho cả áo giáp đang sử dụng người khống chế hạ có thể hấp thu chung quanh lôi nguyên tố cùng quang nguyên tố. Cái này không chỉ có thể tăng cường Lucas kỹ năng uy lực. Ở trong quá trình này, áo giáp còn biết lóe ra lôi quang, khiến cho nó nhìn càng thêm chói lóa mắt. Converter, Miss Dux, có thể, rất tốt, cái này mới xem như có chút phái đoàn mà. Ngưu Khôi nhìn xem thần thái có chút quẫn bách Lucas, lúc này hình tượng, hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế, Lucas liền kế nhiệm trở thành Sky Castle thành chủ. Thông qua Sky Castle ma pháp trận, nó có được điều khiển toàn bộ Sky Castle nhân ngẫu năng lực. Những cái kia hắc ám goblin cũng phi thường thành thật thần phục. Bị Ngưu Khôi toàn bộ ma hóa một lần, Lucas trở thành chủ. Sky Castle tất cả quái vật cũng bị chỉnh hợp. Ngưu Khôi lại đem bí cảnh cùng chủ vị diện Sky Castle liên tiếp. Đồng thời giao phó long nhân bọn chúng không gian chi lực. Làm cho chúng nó có thể trực tiếp mở ra không gian vòng xoáy xuất nhập bí cảnh cùng chủ vị diện. Có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh cùng chủ vị diện long nhân. Tại chủ vị diện liền xem như gặp nguy hiểm gì, cũng có thể trong nháy mắt trở lại bí cảnh bên trong. Dạng này thương vong liền giảm bớt rất nhiều, mà mạo hiểm giả cùng đế quốc mặc dù đều có người tại chủ vị diện Sky Castle. Nhưng là thực lực tự nhiên là so ra kém long nhân. Cho nên rất nhanh liền bị long nhân nhóm khu trục ra Sky Castle. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, chủ vị diện Sky Castle trung thượng tầng liền tất cả đều bị long nhân nhóm một mực nắm trong lòng. Bàn tay, bí cảnh bên trong Sky Castle cùng chủ vị diện Sky Castle là khác biệt. Bí cảnh bên trong Sky Castle mặc dù cũng là cái tên này, nhưng lại cơ bản không có cái gì bầu trời. Mà chủ vị diện Sky Castle bên ngoài liền là rộng lớn bầu trời. Mặc dù bây giờ long nhân không cách nào dựa vào tự thân thiên phú phi hành, nhưng là dựa vào ma pháp đạo cụ bọn chúng còn có thể phi hành. Cho nên vẫn là chủ vị diện Sky Castle đối bọn chúng tới nói càng thêm thoải mái dễ chịu. Lucas hiện tại liền cơ bản ở tại chủ vị diện Sky Castle. Mỗi ngày thích nhất làm sự tình liền là đứng tại Sky Castle cùng thiên không chi hải đụng vào nhau. Chỗ đỉnh, nhìn phía xa ăn cai, tưởng tượng lấy một ngày kia, nó cùng toàn bộ long nhân nhất tộc, đều có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.